Hoài Tổng Anh tránh ra. Chương 80, bác Dương phá sản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị dâu em, Phong Bác Thần liếc nhìn Trương Tuệ. Ánh mắt khi nhìn Trương Tuệ thực sự không giấu nổi cưng chiều. Ừ hư, Tịnh Kỳ một tay xoa cằm một tay đỡ bụng. Cô biết người này, cô ấy từng là đàn chị của cô. Học ngành quản lý tài chính. Em chào chị, cô mỉm cười vươn tay. Cử chỉ đúng mực, Trương Tuệ nhìn thấy Tịnh Kỳ. Cả người liền có chút bối rối. Chào em, đang lúc hai người bắt tay. Phong Bác Thần mới có cơ hội quan sát Tịnh Kỳ. Sau đó một người trầm ổn như anh cũng phải trừng lớn hai mắt. Em, có thai. Tay anh run rẩy chỉ vào tay cô. Anh không tin vào mắt mình. Đúng vậy, em mang cháu trai, cháu gái đến nương tự hai người. Hai người có thu nhận hay không? Tịnh Kỳ nháy mắt, gương mặt tươi cười làm người đối diện cảm thấy thoải mái. Trương Tuệ nhìn thái độ của cô. Còn không biết đây là sợ mình hiểu nhầm sao? Nếu bác thần không nhận vậy em đến chỗ chị. Chúng ta cùng nhau nuôi con nhỏ. Ha ha, thực sự là Tịnh Kỳ rất đáng yêu cho dù mang thai nhưng không hề nảy nở quá nhiều. Chỉ càng làm cho người ta nhìn thấy cô càng muốn cưng chiều hơn. Được, em theo chị sinh gái. Không theo người không giữ lời hứa. Tịnh Kỳ nắm lấy tay Trương Tuệ đi ra ngoài. Hai người nhất trí bỏ lại Phong Bác Thần và đống hành lý. Anh nhìn bóng lưng hai người phụ nữ sóng vai nhau bước đi. Anh cười khổ. Tịnh Kỳ không ngờ bản thân càng nói chuyện với Trương Tuệ hai người lại càng có nhiều chủ đề yêu thích giống nhau. Góc nhìn cả hai đều khá lại nên hai người trò chuyện rất hăng sâu. Vì thế dọc đường về nhà chỉ có giọng nói của hai người còn Phong Bác Thần hiện tại đã tàng hình rồi. Manh manh, tối nay em nghỉ ngơi trước. Sáng mai chị đến đón em đi chơi được không? Cô vừa tìm hiểu được Tịnh Kỳ sang đây để nghỉ dưỡng, chăm sóc thai nhi và cũng có thể định cư luôn ở bên này. Được, Trương Tuệ cho cô cảm giác gần giống Lưu Mộng Tuyền. Ấm áp và thân thiết. Nghĩ đến Lưu Mộng Tuyền, cảm xúc của cô hơi trầm xuống. Bác sĩ nói rằng phải hơn một tháng hoặc có thể lâu hơn cô ấy mới có thể tỉnh lại. Manh manh, Trương Tuệ gọi hai lần Tịnh Kỳ mới hoàn hồn. Em xin lỗi, vừa rồi chị muốn hỏi gì? Chị hỏi em ở đâu à? Cô ấy chăm chú nhìn Tịnh Kỳ. Tịnh Kỳ dừng lại giây lát. Vốn ban đầu mẹ cô nói sẽ để cô ở nhà họ Phong nhưng hiện tại Tịnh Kỳ cảm thấy không tốt. Nghĩ cô trả lời. Em ở khách sạn Le Bristol Paris. Căn hộ của em đã lâu không ở nên phải sửa sang lại một chút. Nghe Tịnh Kỳ nói, Phong Bác Thần có chút khó hiểu liếc mắt nhìn. Sau đó thấy cô mỉm cười đáp lại. Anh liền hiểu cô nhóc là không muốn Trương Tuệ suy nghĩ nhiều. Nhưng nhìn xuống bụng cô, anh vẫn phải nói, nếu mẹ anh biết em đến đây mà lại ở khách sạn nhất định sẽ giết anh. Vì thế cầu em hãy thương xót mà cứu anh. Bác ấy thực sự sẽ giết anh. Nói dối mà không chớp mắt. Tịnh Kỳ cười. Thật mà, Trương Tuệ nhìn thái độ của hai người khi nói chuyện. Không quá mức nhưng lại quen thuộc làm cô ít nhiều cảm thấy không vui. Im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Lắng nghe hai người trò chuyện. Thôi được rồi. Em đã biết, mau lái xe đưa em về nhà. Em muốn ngủ. Tịnh Kỳ có chút mệt mỏi xoa bụng. Ngồi máy bay lâu cô và hai bé yêu đều có chút không chịu nổi. Phong Bác Thần liền im lặng không nói gì. Lái xe đưa Tịnh Kỳ về nhà. Chưa kịp nói chuyện thì công ty có việc gấp nên anh và Trương Tuệ đành phải rời đi trước. Hẹn tối gặp lại. Bên này, Nghiên Dương đợi mãi vẫn không thấy Hoài Cẩm Nam đến thăm. Quản lý thì lại thúc giục cô mau chóng chuyển vào nhà họ Hoài. Cô ta cũng rất sốt ruột nhưng cũng sợ bản thân làm quá mức anh sẽ phát hiện ra sơ hở. Nghĩ một lát, cô quyết định gọi cho Bí Thư Trần. Bí Thư Trần nhận được điện thoại. Thấy là số Nghiên Dương liền âm thầm kêu khổ. Bỗng trong đầu anh ta nghĩ đến một chuyện. Cười vui vẻ. Tiếp điện thoại, Nghiên tiểu thư, đầu dây bên này, Nghiên Dương đợi rất lâu anh ta mới bắt máy. Cố kiềm lại sự không vui để Bí Thư Trần không nhận ra. Cô ta hỏi, Bí Thư Trần, anh Cẩm Nam đang làm gì vậy? Tại sao mãi đến giờ anh ấy vẫn chưa đến thăm tôi? giọng nói mang theo nức nở làm người nghe đau lòng. Nhưng đấy là đối với người khác, còn đối với cha nam chính hiệu như bí thư Trần lại có chút vô dụng. Hoài tổng đang xử lý Linda nên chưa thể đến thăm cô. Vì vậy xin Nghiên tiểu thư hiểu cho. Xử lý Linda, Nghiên dường như không tin vào tài mình. Đúng vậy, vì Nghiên tiểu thư mà Hoài tổng đã ra khẩu lệnh ai dám thuê Linda chính là chống đối với bác Dương. Thật sao? Nghiên Dương hỏi lại, vốn cho rằng cùng lắm anh sẽ chỉ đuổi việc cô ta. Hành động này của anh càng chứng tỏ anh thực sự thích cô. Nghĩ đến đây Nghiên Dương cảm thấy có lỗi với anh chuyện đứa bé. Âm thầm thề sau này sẽ nỗ lực có một đứa con chân chính đúng nghĩa của hai người. Bạch Danh Trần nghe tin thư ký của Hoài Cẩm Nam bị đuổi việc và phong sát sau khi làm Nghiên Dương bị thương liền cười lớn. Xem ra người phụ nữ kia vẫn có chút thông minh, biết xử lý hậu họa, nhưng anh ta đột nhiên không muốn Hoài Cẩm Nam bình yên như vậy. Phải nhiều khó khăn thì Hoài Cẩm Nam mới không có thời gian tìm Tịnh Kỳ. Rất nhanh chưa tới 3 ngày trên mạng đã xuất hiện rất nhiều tin tức về bác Dương và Hoài Cẩm Nam. Thực hư việc bác Dương phá sản, sự im lặng của Hoài Cẩm Nam và Nghiên Dương về sự việc ngày 12 tháng 3 có phải cho thấy sự rạn nứt của họ. Kèm theo đó là hàng loạt bài báo bóng gió về việc điều động vốn của bác Dương gặp khó khăn. Rất nhiều nhà đầu tư rút vốn khỏi bác Dương. Mùa hoa nở, thực sự phá sản sao? Không phải công ty đứng đầu sao? Mỹ Mỹ ái ái. Ha ha ha, từ đầu tôi đã nói mà. Công ty to như vậy nhất định sẽ có vấn đề mà. Nhưng nói vậy chứ nó sập nhiều người cũng khó khăn đấy. Nhà ai phá sản cũng không phải bác Dương. Các người đừng quá đáng. Công ty nhà chúng tôi nhất định không phá sản. Nếu thực sự phá sản tôi nhất định phát sóng trực tiếp ăn phân cho các người xem. Phá sản đi bác Dương. Tôi đã chụp lại màn hình đợi thí chủ ăn phân. Theo sau đó là những bình luận chia làm hai phe tin tưởng và nghi ngờ bác Dương phá sản. Xen lẫn còn có những bình luận mắng chửi Hoài Cẩm Nam là cha nam. Thương tiếc Nghiên Dương phí Hoài thanh xuân vì anh, kêu cô ta trực tiếp ly hôn. Không những thế, chính vào lúc này, một tin tức lớn nổ ra. Thị trưởng thành phố Nam Kinh chính thức bị điều tra trốn thuế. Tất cả mọi người đều biết thị trưởng Nam Kinh chính là cha của Hoài Cẩm Nam. Ông ta liên quan đến trốn thuế đồng nghĩa với việc bác Dương phá sản chỉ làm sớm hay muộn. Theo suy luận đó, cổ phần bác Dương được bán tháo ra thị trường với giá rất rẻ. Tịnh Dương và Hoài Cẩm Nam nhìn mọi việc đang đi theo đúng hướng liền mỉm cười. Xem ra, con cá lớn không nhịn được mà muốn nếm thử mồi câu của họ rồi. Cách chương.